Như vậy người này chỉ có khả năng là hắn. Mạc Kỳ Hàn dùng mình, vô cực, truyền lệnh cho ám vệ tìm cách nắm giữ hết thảy hành động của người nọ cùng Lăng Bắc Nguyên. Bổn vương phải nhanh xác định rốt cuộc chủ mưu là người nào. Vô cực đáp, nô tài tuân mệnh, chủ tử, việc này là Lăng Bắc Nguyên gây nên sao? Quản gia nhíu mày nói. Sẽ không, Mạc Kỳ Hàn cười lạnh nói. Lăng Bắc Nguyên sẽ không ngốc đến nỗi ở trong phủ mình hại Hiên Nhi. Hiện nay Vương Phi chịu tội là vì Hiên Nhi sống chết chưa biết. Nếu xác định Hiên Nhi đã chết, toàn bộ Lăng Phủ sẽ bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, chỉ sợ Lăng Bắc Nguyên là bị người lợi dụng. Nói xong bàn tay to lại siết chặt, hai người các ngươi nhanh đi tra xét, truyền Vô Ngân tới gặp bổn vương. Nô tài cáo lui, một lát sau, Vô Ngân đi vào chắp tay nói, nô tài ra mắt chủ tử. Chủ tử, việc bố cáo có chút thông tin, nói, tình báo nói, đêm qua vào canh ba ở phố Nam có lão hán gõ mõ cầm canh từng nhìn đến hai tên côn đồ lén lút ở bảng thông báo. Lão hán e ngại những tên côn đồ này nên vội vàng trốn đi. Sau khi bọn chúng rời đi, lão hán phát hiện bảng thông báo có dán một bố cáo. Bởi lão hán không biết chữ liền không có coi là quan trọng. Bởi vậy suy đoán có người làm chủ mưu phía sau. Trong một đêm, tất cả bảng thông báo trong kinh thành đều dán lên bố cáo để hạ bệ Vương Phi. Phái người cho bà, an bài gia đình lão hán rời kinh để tránh kẻ chủ mưu giết người diệt khẩu. Tiếp tục tra, một khi bắt được kẻ ra tay này, bổn vương muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vâng, chủ tử, nô tài hiểu rõ, cách chương.